Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 432, chương 431, thứ bảy loại ý cảnh. Chu Hạo ý thức từ nơi này đạo hỏa diễm bên trong thoát ly. Tiểu tử, cảm giác thế nào? Đá Tát thanh âm vang lên. Này đạo hỏa diễm bên trong ẩn chứa có mấy ngàn loại công kích chi pháp. Mỗi một loại tựa hồ cũng rất kỳ diệu. Chu Hạo nói, Đá Ta gật đầu, nói, là rất kỳ diệu. Thế nhưng ngươi biết ngươi tiến vào nơi này đã bao lâu sao? Ếch, bao lâu? Chu Hạo sững sờ, không biết Đá Ta có ý tứ gì. Thời gian đã qua dòng dã 2 ngày. Đá Ta lãm đạm nói cách khác, còn có 3 ngày ngươi liền muốn rời khỏi nơi này. Nhanh như vậy. Chu Hạo giật mình, hắn vừa rồi hoàn toàn đắm chìm đến đủ loại công kích chi pháp ảo diệu bên trong đi. Đá Tát xuất ra một khỏa linh quả ăn, tùy ý nói, ngươi ở trong đó cảm ngộ đi ra cái gì không vậy? Chu Hạo cau mày, cẩn thận hồi trở lại suy nghĩ một chút, nói, tựa hồ mỗi một loại công kích đều có đặc thù gợn sóng. Thế nhưng ta nói không nên lời, thực ngốc. Ngươi nhớ kỹ trước đó Lỗ Lâm nói chân thần chi lộ là cái gì sao? Đá Tát nói, ý cảnh, ngươi nói là những công kích này liền là ý cảnh. Ta đây làm sao không cảm giác được? Chu Hạo hồi tưởng lại trước đó Lỗ Lâm lời nói. Kinh ngạc nói, hắn cũng không thể tại những công kích này bên trong cảm ngộ đến bất kỳ vật gì. Cái gọi là ý cảnh, là một loại hư vô mờ mịt đồ vật. Khó mà miêu tả đi ra, tam đại hệ liệt pháp tắc, nguyên tố loại pháp tắc còn có thể nhìn thấy, dùng các loại phương thức hiện ra, thế nhưng giống như nhiên loại pháp tắc bên trong sinh mệnh, tử vong pháp tắc, hoặc là trật tự loại pháp tắc bên trong không gian, vận mệnh chờ pháp tắc, này chút ai có thể cụ thể nói rõ ràng đến cùng như thế nào miêu tả đi ra. Chu Hạo gật đầu. Sinh mệnh chỉ là một loại đặc thù tồn tại hình thức. Tử vong dựa theo hắn lý giải là một loại trạng thái. Vận mệnh càng là quá mức phiếu miểu. Mong muốn dùng đồ vật chuẩn xác miêu tả. Xác thực rất khó. Này chút pháp tắc đều khó mà miêu tả. Lại càng không cần phải nói tạo thành này chút pháp tắc 3000 ý cảnh. Đá Tát hướng Chu Hạo giảng. Giải. Ngươi vừa mới nhìn đến đạo thứ nhất trong ngọn lửa rất nhiều công kích chi pháp. Trong đó kỳ thật đều ẩn chứa có hỏa hệ pháp tắc loại thứ nhất ý cảnh. Chỉ bất quá ngươi không có đụng chạm đến, cho nên vô phương nhìn ra, tựa như là pháp tắc cảnh cường giả tùy ý nhất kích đánh nát tinh cầu. Kỳ thật những công kích này bên trong đều ẩn chứa ý cảnh. Nhưng là các ngươi sẽ chỉ cảm giác được công kích này rất mạnh mẽ. Chu Hạo gật đầu, Mokashi nói hắn hết sức dễ hiểu. Tựa như là hắn cùng lần chọn lựa này đệ nhất Mokashi chiến đấu. Mokashi tùy ý một tia chớp công kích hắn liền tới gần đều không thể làm đến. Khẳng định sử dụng ý cảnh, thế nhưng hắn cũng chỉ có thể thấy này lôi điện khủng bố. Nhìn không ra cái gì. Nghĩ muốn lĩnh ngộ đến ý cảnh, cần liền là ngộ tính, có chút ngộ tính kinh người. Tùy ý một đạo công kích bọn hắn khả năng liền sẽ cảm ngộ đến ý cảnh. Ngộ tính kém, coi như đủ loại ý cảnh công kích bày ở trước mặt của hắn. Hắn đều không thể cảm giác được. Đá Tát nói, Chu Hạo lắc đầu cười khổ nói, ngươi nói ngộ tính của ta rất kém cỏi sao? Không. Ngươi không có ở đạo thứ nhất hỏa diễm bên trong cảm nhận được đặc thù gợn sóng. Là bởi vì chính ngươi lĩnh ngộ cái kia một tia hỏa hệ pháp tắc không thuộc về đạo thứ nhất ý cảnh. Đá Tát nói, không thuộc về, Chu Hạo sững sờ, đúng, đột phá đến pháp tắc cảnh 10 đạo ý cảnh. Mỗi cái vừa tiếp xúc đến pháp tắc lĩnh ngộ cũng khác nhau. Nếu như quan sát một thoáng ẩn chứa ý cảnh công kích liền có thể lĩnh ngộ được. Vậy trở thành chân thần cũng quá dễ dàng. Đá Tát lắc đầu, Trước đó đạo thứ nhất hỏa diễm chỉ là nhường ngươi cảm thụ một chút này chân thần chi lộ cụ thể. Hiện ra ý cảnh phương thức. Từ giờ trở đi, ngươi quan sát đạo thứ hai trong ngọn lửa đủ loại công kích. 3 giờ sau, ta sẽ nhắc nhở ngươi. Nếu như ngươi có xúc động, có thể chuyên tâm lĩnh hội. Nếu như không có xúc động, liên tiếp lấy lĩnh ngộ đạo thứ ba hỏa diễm. Chu Hạo gật đầu nói. Được, vừa rồi hắn cùng Đá Tát hoàn toàn là ý thức trao đổi. Kỳ thật thời gian không có đi qua bao lâu thời gian. Chu Hạo bước lên đạo thứ hai cầu thang, sau đó tản mát ra một tia linh hồn tiến vào bên trong. Oanh, một đạo hỏa diễm ngưng tụ, tạo thành một đường to lớn hỏa diễm chi môn. Một đạo hỏa diễm bao vây lấy thân thể, giống như là trên người có một bộ hỏa diễm áo giáp. Rất nhiều đạo hỏa diễm phương pháp vận dụng xuất hiện tại Chu Hạo trước mắt. Đây đối với hỏa diễm vận dụng tựa hồ cùng thứ một cái cầu thang lên hỏa diễm khác biệt. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, hắn mặc dù không cảm ứng được cái gì, nhưng là có thể phát giác được một tia khác nhau. Bất quá rất nhiều công kích hiện ra, Chu Hạo rất nhanh đắm mình vào trong. 3 giờ đến, Đá Tát thanh âm bỗng nhiên vang lên, đem Chu Hạo tỉnh lại. Nhanh như vậy, Chu Hạo cảm giác thời gian chỉ mới qua một cái chớp mắt. Không có cảm xúc sao? Chu Hạo lắc đầu, lại bước lên đạo thứ ba cầu thang, bắt đầu quan sát trong đó rất nhiều đạo công kích. Ngay sau đó đạo thứ tư, đạo thứ năm, đạo thứ sáu. Sau 12 tiếng, Chu Hạo bước lên đạo thứ bảy cầu thang. Một tia linh hồn phát ra tiến vào bên trong. Rất nhiều đạo công kích xuất hiện ở Chu Hạo trước mắt. Một đạo kiếm quang xẹt qua, trên không trung lưu lại một đạo kỳ dị quỹ tích. Mặt khác rất nhiều đạo công kích cũng đều như thế. Liên tiếp mấy chục đạo công kích đi qua, thời gian dần trôi qua. Chu Hạo cảm nhận được một tia ba động kỳ dị. Này cùng ta cảm ngộ đến nọ vậy hỏa hệ pháp tắc quỹ tích giống. Ta lĩnh ngộ chẳng lẽ liền là này đạo thứ bảy hỏa diễm. Chu Hạo trong lòng vui vẻ. Hắn cấp tốc cùng Đá Tát nói một tiếng. Sau đó ý thức hoàn toàn chìm vào đến trong đó. Từng đạo công kích, mỗi một đạo đều có hắn lĩnh ngộ cái kia một tia pháp tắc dấu vết. Dùng đủ loại khác biệt phương thức hiện ra ở Chu Hạo trước mắt. Chu Hạo trong đầu sinh ra rất nhiều xúc động. Thả chậm, thả chậm. Chu Hạo khống chế những công kích này. Hắn có thể cho những công kích này dùng nhất định tốc độ biểu hiện ra. Hắn điều chỉnh đến mình có thể hoàn mỹ nhất quan sát trình độ. Lại còn có khả năng dạng này sử dụng. Chu Hạo tình tự hoàn toàn hưng phấn lên. Hắn cảm thấy mình đối với mình lĩnh ngộ cái kia một tia pháp tắc lý giải không ngừng càng sâu. Trước đó hơn một năm Chu Hạo hỏa hệ pháp tắc tiến bộ rất chậm. Hiện tại này loại cấp tốc tăng lên cảm giác đơn giản khiến cho hắn mê say. Đang quan sát một đường to lớn bàn tay công kích. Bỗng nhiên Chu Hạo thân ảnh khẽ động, bị trực tiếp na di ra ngoài. Đã đến giờ, Chu Hạo lấy lại tinh thần. Nhìn xem chung quanh to lớn quảng trường cùng với 8 đạo các loại lối đi. Thời gian nhanh như vậy, ta đang ở lĩnh ngộ đâu? Nếu như lại cho ta thời gian, ta nhất định có thể nắm giữ một loại ý cảnh. Mặt khác 14 người cũng đứng tại quảng trường bên trên. Trên mặt đều có vẻ không cam lòng. Rõ ràng bọn họ cũng đều biết 10 loại ý cảnh lĩnh ngộ chi pháp. Nếu như lại để cho ta tiến vào một lần. Chu Hạo nhìn xem hỏa hệ cửa ra vào, hơi hơi nắm nắm đấm, trong mắt cũng có khát vọng, vừa rồi cấp tốc tiến bộ quá trình bị đánh gãy, cảm giác này quá khó tiếp thu rồi. Hắn mới nhìn mấy trăm đạo công kích thôi, đằng sau còn có rất nhiều đạo công kích. Tốt, chân thần chi lộ 5 ngày thời gian kết thúc. Lỗ Lâm đi tới nói, Lỗ Lâm đại nhân, xin hỏi như thế nào thu hoạch được chân thần chi lộ thời gian? Một vị trên đầu mọc ra một cái sừng nam tử liền vội vàng hỏi. Những người khác cũng đều nhìn Lỗ Lâm. thân phận của bọn hắn trên lệnh bài chân thần chi lộ lĩnh ngộ thời gian chia làm rất nhiều cấp bậc. Cho nên khẳng định có phương pháp, chân thần chi lộ thời gian thu hoạch được chỉ cùng một vật có quan hệ. Cái kia chính là Nguyệt Linh cảnh bảng danh sách. Lỗ Lâm nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.